Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 194, gặp lại Nghiêm Hạo. Thiên Tâm Đảo, lập phái tại thời kỳ cuối Trung Cổ, tiếp cận cận cổ đoạn thời gian, không tính quá đã lâu, nhưng có thể vị liệt lục đại môn phái, lại ở tại trung số 1 số 2. Thực lực đồng dạng không thể coi thường. Có vạn tướng thần quân Diệp Cửu Kinh tại, liền xem như đương đại lục đại môn phái đứng đầu. Có được Di Ta Kiếm, vị này thiên tiên tỏa chấn Minh Kiếm Hiên, cũng không dám hơi khinh thị cái này một đại tông. Dù sao, vạn tướng thần quân 10 năm trước không đủ một giáp tuổi số liền có thể chém giết đời trước địa sát bảng thứ nhất, cường thế đăng đỉnh. Mà bây giờ dòng dã 10 năm, mặc dù không có đột phá đến thiên tiên, điểm này nhường ngoại nhân hơi nghi hoặc một chút. Nhưng cho dù hắn tu hành không có tiến thêm, vẫn là có thể chiến thiên tiên cường nhân. Huống chi, ai cũng sẽ không tin tưởng cái này một vị đời trước đệ nhất thiên tài. Dòng dã 10 năm, biết một mực dừng lại tại chỗ. Khương Thần thu hồi tàu thuyền pháp bảo, mang theo một đám đệ tử ở trên trời tâm đảo hồ nước bên ngoài rơi xuống. Một đường bước đi, cái này mặc dù so với trực tiếp tại thiên tâm đảo hạ xuống phiền phức chút, nhưng cũng coi là cho thiên tâm đảo một chút tôn trọng. Dù sao tự thân là tới tham gia Kim Chi Ngọc Lộ Yến, không phải đến gây sự, không có tất yếu hùng hổ dọa người. Khương Thiên Chủ, các ngươi tới thật sớm. Khương Thần bọn họ rơi xuống động tĩnh không tính quá nhỏ. Lấy thiên tâm đảo năng lực, xung quanh vài dặm đều là bị mật thiết quan sát đến. Rất nhanh liền có người phát hiện tình huống này. Từ phía trên tâm trong đảo đuổi ra nghênh tiếp. Người tới thân mang một thân thủy lam sắc cùng bạch sắc giao nhau đạo bào. Hạc phát đồng nhan, mang theo mấy vị thiên tâm đảo đệ tử đi tới. Đến Khương Thần đám người bên người hành lễ, gặp qua Chu trưởng lão, làm phiền ngươi tự mình đến nghênh. Khương Thần cũng một chút liền nhận ra người, cười trở về cái lễ. Người đến tên vì Tuần Thường Một, là thiên tâm đảo trừ Diệp Cửu Kinh bên ngoài một vị khác Dương Thần Địa Tiên. Đại khái đã có hơn 200 tuổi, thuộc về đời trước nữa danh túc. Hắn đã từng là thiên tâm đảo đảo chủ, là Diệp Cửu Kinh sư thúc bối phận. Bất quá chờ đến Diệp Cửu Kinh kiếm cắt cỏ nguyên tát mã dạy một chút chủ hắc thiên tát mãn mã chát kho thượng địa sát bảng thứ nhất, sau đó hắn cũng liền tự nhiên mà vậy nhường ra đảo chủ vị trí làm thái thượng trưởng lão. Một phương diện tiếp tục tu hành tìm kiếm kia một tia cũng không tính đại đột phá thiên tiên hy vọng, một phương diện khác cũng quản lý một chút tông môn sự vụ. Một lần này tiếp đãi các phái khách tới, chủ yếu chính là do hắn phụ trách. Đương nhiên, bình thường tu sĩ khẳng định không đáng do hắn tự mình ra mặt. Cũng chỉ có như Khương Thần như vậy địa sát bảng hàng đầu, đứng đầu một phái đại nhân vật mới có tư cách. Khương Thiên Chủ, chư vị tiểu hữu, đi theo ta. Hai người hàn huyên một lần sau đó, Tuần Thường Một liền cười ha hả dẫn Đại Xích Thiên một đoàn người vượt qua hồ nước. Vào thiên tâm đảo bên trong, thiên tâm đảo hoàn cảnh, không có cái gì nguy nga hùng tráng kiến trúc. Một phái cầu nhỏ nước chảy người ta chi ý, lộ ra có phần vì tường cùng. Khương Thiên Chủ, bỉ địa đơn sơ, còn xin ở tạm tại cái này một chỗ tiểu viện. Tha thứ chiêu đãi không chu đáo, đa tạ Chu trưởng lão. Đại Xích Thiên đám người được đưa tới một chỗ giản nhã tiểu viện phụ cận. Tiểu viện không lớn, bất quá chỉ là ở Đại Xích Thiên 12 người nói, vẫn như cũ lộ ra rất là rộng rãi. Khương Thần mang theo các đệ tử vào tiểu viện, phân phối xong gian phòng, liền bắt đầu tĩnh tu lên. Chờ đợi nơi đây chủ nhà quay đầu lại tới tìm hắn thương lượng công việc. Đến mức thái thượng trưởng lão Tuần Thường Một thì đem bọn hắn mang đến sau đó liền vội vàng rời đi.